Làm điều tam bộ khúc phong giả hân. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu đệ đệ của ngươi không ngóc đầu dậy nổi đúng không? Ngươi không thể cùng nữ nhân trên giường đúng không? Ngươi, bất lực, nga, a, hét thảm một tiếng, Diệp Thứ Hành trợn tròn mắt nhìn trần nhà màu trắng, đây là hắn mấy ngày nay lần thứ n gặp. Ác mộng, tỉnh dậy, lấy tay xoa xoa cái trán, mới phát hiện ngay cả tóc cũng ướt đẫm mồ hôi. Từ lúc bị tạm cách chức đến nay tối nào Diệp Thứ Hành đều mơ thấy có người ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu nói đó, cứ nói mãi, nói không ngừng. Người kia là ai Diệp Thứ Hành không cần nhìn cũng biết là tên họ Lãnh Vương bát đàn kia. Thuận tiện nói một chút Diệp Thứ Hành bị đình chỉ tạm thời. Thật ngoài dự kiến của hắn, Diệp Thứ Hành lúc đầu nghĩ hắn khẳng định sẽ bị lão hói sở trưởng quẳng đi làm cảnh sát giao thông hay cảnh sát hộ tịch nhưng rốt cuộc lúc đến văn phòng sở trưởng để nghe lão hói mắng thì chỉ thấy lão nói một câu. Giao súng cùng phù hiệu ra đây, về nhà chịu án đình chỉ tự kiểm điểm đi. Nói thật ra thì kết quả này không hề xấu chút nào. Ít nhất có 4 kẻ trong tổ tệ nạn xã hội vui đến không thể vui hơn. Như Diêu Đại Đàm nói thì hắn đã chuẩn bị tinh thần để đến tổ phản gián báo danh rồi. Tạm thời cách chức so với bị, xung quân, hảo hơn, ít nhất còn có ngày trở về. Lão Hồ khuyên hắn ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi lão chọc hết giận sẽ gọi hắn trở lại, coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ phép dài hạn đi. Diệp Thứ Hành ngẫm lại cũng thấy đúng, dù sao thực bị đuổi thì cũng luyến tiếc. Nhưng làm hắn khó chịu chính là cách chức tạm thời lý do là vì hắn đấm Lãnh một quyền. Mẹ nó, sớm biết như vậy lúc ấy đá thêm mấy cú cho đã. Cho hắn, tuyệt từ tuyệt tôn, các nàng biết ảnh định đá vô đâu chưa? Lúc sở trưởng hói nói một quyền kia của hắn thiếu chút nữa đem răng của Lãnh liệt. Lăn đầy đất Diệp Thứ Hành hận a theo bản năng hỏi. Hắn không việc gì, sở trưởng còn tưởng rằng hắn hối hận quan tâm người ta, liền gật gật đầu. Ân, không bị thương nặng chẳng qua cũng, thực con mẹ nó phí của. Cả phòng lặng ngắt vài giây, xong Diệp Thứ Hành bị đá một phát tống ra ngoài cửa. Chậm chạp khôi phục tinh thần, Diệp Thứ Hành nhìn đồng hồ, đã 4 giờ hơn rồi. Đếm qua thức suốt đêm xem phim, thế là ngủ một mạch đến tận bây giờ. Bụng trống trơn, mở tủ lạnh trừ bia cùng trứng gà chả còn cái gì khác, quả nhiên là cuộc sống của kẻ độc thân. Tùy tiện mặc một cái áo phông, mặt trên còn có hình thỏ Tusky, mặc vào cái quần lửng hoa hoè hoa sói, chân sỏ đôi tông màu xanh, Diệp Thứ Hành nhìn qua giống như vừa đi du lịch Hawaii về xong. Theo lấy ra mấy tờ 100 NDT, hắn tính ra của hàng tiện lợi mua mấy thứ nhét đầy bụng. Không đi làm thì chỉ có thể ra đấy ăn qua bữa, Diệp Thứ Hành không dám tưởng tượng nếu không có mấy của hàng tiện lợi thì hắn sống kiểu gì. Ngậm điếu thuốc Diệp Thứ Hành trong lòng càng nghĩ càng không hiểu. Chính mình cùng Lãnh Liệt rốt cuộc là bị làm sao, vì cái gì đụng tới hắn liền không gặp được chuyện tốt. Mà hắn vì cái gì cứ suốt ngày tìm cách, quấy rối mình, nhớ tới Lãnh Liệt, quấy rối mình, Diệp Thứ Hành một trận run run, tên họ Lãnh này là đồng tính. Cũng không phải là không có khả năng, nhưng cậu không phải đồng tính a, làm sao bây giờ? Ngẫm lại chính mình là bởi vì hắn bị cách chức tạm thời cũng không đáng sợ bằng. Ghê tởm, phải như thế nào đối phó với loại lưu manh cao cấp vô lại đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người năng lực dù sao có hạn, nếu có thêm một người liền ok. Nhưng là bên cạnh mình có kẻ nào có khả năng đối phó với loại người này a, không phải cảnh sát cũng không biết Lãnh Liệt lại biết về đồng tính luyến ái, lại. Diệp Thứ Hành nheo mắt nhìn thấy phía trước có một thân ảnh quen thuộc. Tiểu ca mua cái này khẳng định không sai đâu a, đây là bộ mới nhất nha, không có mã, đảm bảo ngươi xem thích muốn chết luôn. Nam nhân vẻ mặt khảo cười quảng bá, sản phẩm, cho một gã thanh niên bốn mắt bên chân còn bày một dương toàn băng đĩa. Có loại trên truyền hình đưa tin không? Gã thanh niên bốn mắt nhìn chằm chằm cái đĩa in hình một phụ nữ lõa thể màn trên giường, chỉ nghe hắn nói cũng biết là dân sành sỏi. Chỉ cần xuất bản rồi thì đảm bảo tôi có hàng ngay lập tức. 10 đồng chẳng phải là quá đắt sao? Tiểu ca ngươi thật sự là, được rồi, ta coi như bán mở hàng cho ngươi, mua 2 đĩa 15 đồng, lần sau phải mang bằng hữu đến mua hàng cho ta a. Gã bốn mắt liền nhanh chóng trả tiền rồi cầm 2 cái đãi đi mất. Diệp Thứ Hành gọi to, Triệu Tam Bàn, ai, muốn mua phim AV hử? Vừa xong, Triệu Tam Bàn quay đầu cười tươi như hoa, vừa nhìn thấy Diệp Thứ Hành, hoa lập tức héo, khiêng thùng bỏ chạy, toàn bộ động tác chỉ trong vòng có 3 giây, vừa thấy đã biết hắn đã trải qua trường kỳ huấn luyện. Ta đếm đến 3 còn chạy ta nổ súng. 1, lời vừa nói ra Triệu Tam Bàn chạy bán sống bán chết như bị ngựa đuổi đã quay ngoắt 180 độ chạy lại phía Diệp Thứ Hành. Diệp cảnh quan lão nhân ra ngài đi tản bộ a ai yêu. Thật đúng là ăn mặc thời thượng a, Triệu Tam Bàn lộ ra hàm răng vừa vàng vừa xỉn cười với Diệp Thứ Hành. vỗ mông ngựa ít thôi lão béo, lại bán hàng cấm hả, có phải muốn chờ ta tới bắt đúng không? Diệp Thứ Hành đem cái thùng của Triệu Tam bàn đá đến ven đường, vứt điếu thuốc xuống vỉa hè rồi đặt mông ngồi lên bậc thang bằng đá sờ men xanh ngay đấy. Đại nhân ngài sao lại nói thế? Ta lại chả nhẽ không biết hôm nay ngài ở nhà chắc. Triệu Tam bàn cũng đi theo ngồi xuống, bị Diệp Thứ Hành trừng mắt nhìn, lập tức đứng lên ngồi xổm xuống đất. Hơn nữa ta cũng không phải là buôn bán gì cả nha, cái này chỉ là đi ngang qua thấy có thể kiếm chút lời nên mới giao bán thôi. Tiền đến tận miệng ai lại bỏ đi cơ chứ? Ha ha, Diệp Thứ Hành liếc mắt nhìn Triệu Tam bàn đang xiểm nịnh cười, nghĩ thầm cái thể loại này thì được cái tích sự gì? Thôi thì không thể yêu cầu cao, đành chịu khó một chút vậy. Nghĩ vậy, Diệp Thứ Hành lại rút ra một điếu thuốc, Triệu Tam bàn lập tức rút ra bật lửa châm cho hắn. Triệu Tam bàn, sếp ta hôm nay không đi làm, coi như không thấy. Người hôm nay số đỏ. À, được, cảm ơn Diệp cảnh quan. Không, cảnh sát trưởng Diệp, cách chương.